Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 152. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Mình về hơi muộn nên mình lại up chuyện muộn. Hôm nay cơ quan liên hoan nên xóa một tí. May là chưa say, về hấp tấp đọc chuyện này. Hai tập, một tập Hắc Tây Du và một tập Nhất Niệm. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 152. Chu Nhất Tình đã ở thành Cự Quỷ, hắn cách Bạch Tiêu Thuần một đoạn rất xa. Thành Cự Quỷ không cho phép phi hành nên đành phải chạy tới mà thôi. Bạch Tiêu Thuần vừa chờ đợi vừa đi dạo, cũng nhìn thấy mấy cửa hàng bán oan hồn. Những cửa hàng này có lớn có nhỏ, lớn thì rất xa hoa, nhỏ thì cũng cực kỳ tinh xảo. Chẳng qua lúc Bạch Tiểu Thuần đi vào hỏi ý thì buồn bực phát hiện oan hồn ở trong cửa hàng rất là khan hiếm, mặc dù mở cửa cũng chỉ mua chứ không bán. Lúc đi tới 7-8 nhà đều như vậy, đây là việc làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì? Cửa hàng buôn bán oan hồn lại không bán hồn. Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, hắn ra ngoài mua oan hồn, vì vậy đi lên con đường khác, liên tục đi tới 7-8 cửa hàng cũng chỉ mua chứ không có bán. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ và tức giận, hắn bắt lấy tiểu nhị của cửa hàng và hỏi: tại sao lại không có hồn? Đã xảy ra chuyện gì? Ai biết xảy ra chuyện gì? Không có hồn ngươi bắt ta làm gì? Chẳng lẽ còn muốn luyện ta thành hồn sao? Tiểu nhị lườm Bạch Tiểu Thuần. Hắn sống trong thành Cự Quỷ đã nhiều năm, đã tự nhận sớm luyện hóa ra hỏa nhãn kim tinh, thường ngày chỉ sợ là đoán ra thân phận của khách nhân. Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại nghe vấn đề của hắn, liền hiểu đó là người từ bên ngoài tới. Đối với người từ bên ngoài tới đây, hắn không quan tâm. Lúc này trừng mắt muốn quát tháo, Bạch Tiểu Thuần bị thái độ của đối phương làm cho phát cáu, cũng trừng mắt nhìn lại. Nghĩ đến thị vệ tuần tra nhìn thấy hắn bay ra khỏi sông bảo vệ thành, bọn chúng lưu lại ở trên không trung một lát, lại lộ ra bộ dạng không trêu chọc liền rời đi. Vì vậy cầm lệnh bài ngục tốt đưa tới trước mặt tiểu nhị: người có gan nói thêm câu nữa? Bạch Tiểu Thuần quát tiểu nhị. Tiểu nhị vốn không kiên nhẫn, lúc nhìn thấy lệnh bài thân phận ma lao của Bạch Tiểu Thuần liền hít khí lạnh, da đầu như sắp nứt ra, thân thể run rẩy vài cái, lúc này cười đáng chát: đại nhân thứ lỗi cho, hiện tại toàn thành Cự Quỷ không còn mấy cửa hàng có oan hồn đâu. Tiểu nhị đã sống nhiều năm ở trong thành Cự Quỷ, hắn biết rõ người nào không thể đắc tội. Trong đám người đắc tội không có thành phần tội phạm, mà là đám ngục tốt của ma lao. Bởi vì ma lao trong truyền thuyết là nơi làm người ta run rẩy. Trong truyền thuyết đám ngục tốt đều là kẻ hung thần ác sát, nhất là tiên thủ, trong đó có thủ đoạn là cực kỳ tàn khốc. Đều bị mua rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cau mày hỏi. Dạ đúng vậy, ba đại gia tộc thu mua oan hồn trên phạm vi lớn suốt mấy ngày qua, nghe nói chuẩn bị vì người thừa kế Minh Hoàng. Nếu đại nhân có nhu cầu cấp bách, trong tiệm ta còn có lưu lại một ít, số lượng cũng không có nhiều lắm đâu. Tiểu nhị không muốn đắc tội với người ma lao liền vội vàng mở miệng. Nghĩ tới bản thân lúc trước còn đắc tội người ta, nội tâm hắn kêu khổ. Hắn nhanh chóng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần, lúc này lui ra khỏi nội đường, chuẩn bị mang số hồn còn lại xót trong cửa tiệm để đuổi người này đi. Thật là bá đạo, vì người nào đó thừa kế Minh Hoàng nên đã mua sạch oan hồn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phiền muộn. Hắn không ngờ chuyện thừa kế Minh Hoàng cách mình rất xa, hôm nay lại ảnh hưởng tới bản thân mình. Và nghĩ tới sau này luyện hỏa cần đại lượng hồn, nếu không mua được trong thành Cự Quỷ, như vậy bản thân khó mà luyện hỏa. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba đại gia tộc thực là quá đáng, lúc đầu đáng nhất ta nên vơ vét trong Bạch gia một chút. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn chỉ hy vọng vào Chu Nhất Tinh. Suy nghĩ bản thân mình cắt xén bớt, hôm nay thu hoạch của Chu Nhất Tinh có lẽ không ít, và lại trong đám trọng phạm có luyện hồn sư, chúng có không ít oan hồn, chúng có không ít hồn dược. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc, Tiểu nhị cửa hàng đi vào hậu đường, cầm lấy một hồn tháp, bước nhanh tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, sau đó mỉm cười làm lành. À, đại nhân, bên trong có 10 vạn oan hồn, không còn nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quét qua, mặc dù số hồn này kém xa số lượng hắn cần, nhưng tốt hơn là không có. Không cưỡng cầu, đang muốn mua thì bên ngoài có giọng nói truyền vào. Bổn công tử muốn số hồn này. Giọng nói quanh quẩn, từ bên ngoài cửa hàng có 2 thanh niên đi vào. Hai người mặc quần áo hoa lệ, quần áo làm từ tơ tằm nào đó dệt thành. Bên trong còn có bảo quang xuất hiện, thậm chí nhìn kỹ có thể thấy nó được luyện linh 7 lần. Phải biết rằng trong man hoang có khá nhiều pháp bảo được luyện linh, nhưng trên thực tế xác suất thành công giống như là thế giới thông thiên, số lần luyện linh càng nhiều, tỷ lệ thất bại lại càng lớn. Một khi thất bại thì khí hủy, có thể nói bất cứ linh vật nào được luyện linh nhiều lần, trừ phi vận khí đặc biệt nghịch thiên, bằng không thì đều dùng vô số tài nguyên và thất bại vô số lần chồng chất mà thành. Hai người này tu vi trúc cơ đại viên mãn, đã có bảo y, đây là điểm khác với người thường. Và lại sau lưng bọn họ có 7-8 hồn tu, 7-8 người này phần lớn đều là trúc cơ, bên trong có 2 hồn tu tu vi kết đan. Nhìn những người này giống tôi tớ, 2 thanh niên đi vào vô cùng nổi bật, không phú tức quý. Bạch Tiểu Thuần cũng bị y phục của 2 gia hỏa này hấp dẫn. Ngay sau đó bên cạnh có tiếng hít khí lạnh vang lên, ngay cả tiểu nhị bên cạnh cũng biến sắc. Hắn cười lấy lòng, còn tươi hơn khi cười với Bạch Tiểu Thuần, lập tức chạy tới gặp mặt. Tiểu nhân bái kiến Trần công tử, Thái công tử. Thái mộ muốn số hồn này. Một thanh niên lên tiếng, sau khi đi vào cũng không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần lần nào, ngữ khí bình thản nhưng thần sắc cao cao tại thượng. Sau khi hắn nói xong, liền có tôi tớ tiến lên, bộ dạng cực kỳ cao ngạo, cầm túi chữ vật muốn thu hồn tháp. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền lên tiếng, chậm đã, ta mua số hồn này trước rồi. Bạch Tiểu Thuần tức giận, ánh mắt 2 thanh niên lạnh lùng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Dù cho nhìn ra tu vi Bạch Tiểu Thuần là kết đan, nhưng cũng không quan tâm, hiển nhiên còn không nhận ra hắn là Bạch gia Bạch Hạo. Hồn dược tăng gấp đôi. Tên Thái công tử lên tiếng, nói xong cũng không quan tâm nơi này. Hắn và gia hỏa Trần gia đi ra khỏi cửa hàng, dường như với hắn đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác bị nhục nhã, nhất là nhìn thấy tiểu nhị đang nhìn trộm hắn, bộ dạng xem náo nhiệt rất rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bọn chúng khinh người quá đáng, nhịn không được nữa rồi, lúc này lên tiếng, ta ra gấp 3, gấp 10 lần. Bên ngoài cửa hàng, tên tộc nhân dòng chính Thái gia không quay đầu lại, có cảm giác tài đại khí thô, lời nói rất cao ngạo. Hai người bọn họ là tộc nhân dòng chính của Trần gia và Thái gia, lần này phụ trách đi mua sắm hồn ở trong thành Cự Quỳ. Mặc dù 10 vạn oan hồn không nhiều, nhưng tộc trưởng cho ra yêu cầu phải mua cho đủ. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn có xúc động muốn dùng tài phú đánh gục đám người này. Lúc đang định lên tiếng, ngọc giản truyền âm trong túi chữ vật của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh. Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quét ngang qua, bên trong có giọng nói khẩn trương của Chu Nhất Tình vang lên trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Ta đang ở phía đông truyền tống trận thành Cự Quỳ, có người muốn giết ta, muốn cấp hồn thuộc về chủ tử cứu ta. Bạch Tiểu Thuần nghe ngọc giản truyền âm, lúc này ánh mắt đỏ rực. Nếu như Chu Nhất Tinh chỉ nói có người muốn giết hắn thì cũng thôi, nhưng lại nói là có người muốn đoạt hồn của hắn. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần hiện tại khát hồn hơn khát nước. Hắn đi một vòng không phát hiện cửa hàng bán hồn, Chu Nhất Tinh cầm hồn đã là hy vọng duy nhất của Bạch Tiểu Thuần. Tối đa có thể thử 5 lần. Ta có nắm chắc luyện chế ra hỏa diễm 14 màu. Thời điểm này có kẻ đoạt hồn của ta thì đó là kẻ địch của ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận đùng đùng, hắn không có thời gian lòng vòng với 2 gia hỏa Trần Thái. Hắn quay người rời khỏi cửa hàng, chạy thẳng về phía đông truyền thống trận. Hắn vừa lao ra liền cầm lệnh bài thân phận Ma Lao đặt bên hông. Kể từ đó mặc dù thành Cự Quỳ cấm bay, đám người tuần tra nhìn thấy lệnh bài ở bên hông của Bạch Tiểu Thuần cũng liền phân biệt ra thân phận của hắn, cũng mở một mắt nhắm một mắt xem như không thấy gì. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, nơi này cách truyền tống trận không xa, với tốc độ quán cần hô hấp 10 với tốc độ quán cần 10 hô hấp là tới. Thân ảnh quán hóa thành hào quang bay về phía truyền tống trận. Hắn đã làm không ít người xôn xao. Thực sự lúc Bạch Tiểu Thuần biến ánh hào quang đã như là buồn lôi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tinh cách truyền tống trận không xa đang gào rú tuyệt vọng và không ngừng dãy giụa. Gần Chu Nhất Tinh có vài chục người, trong đó có tộc trưởng Bạch Gia bị Bạch Tiểu Thuần bắt lần trước. Chẳng những tộc trưởng Bạch Gia ở đây, thậm chí là Thái Phu Nhân cũng ở nơi này. Bên cạnh bọn họ đều là người của Bạch Gia đi theo. Trong đó có hai ba hồn tu mặc y phục khác, hiển nhiên là người của gia tộc khác. Lúc này tộc trưởng Bạch Gia ra tay, tạo thành hắc phòng, trực tiếp bao phủ xung quanh Chu Nhất Tinh. Mặc cho Chu Nhất Tinh dãy dội như thế nào cũng không thể né tránh. Bạch lão tặc, người dám! Mắt thấy Chu Nhất Tinh nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần hét lớn, giọng nói quán giống thiên lôi nổ mạnh, trực tiếp vang vọng bốn phương. Và lúc Bạch Tiểu Thuần quát lớn, người Bạch Gia cũng nhận ra thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần, nhất là Thái Phu Nhân. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền hét lên thề lương: Bạch Hạo! Cùng lúc đó, phụ thân Bạch Hạo, tộc trưởng Bạch Gia cũng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn run rẩy, đôi mắt hắn xuất hiện tơ máu. Hắn nhớ lại tình cảnh bị bắt lần trước, lúc này nội tâm hắn nghiến răng nghiến lợi. Bạch Hạo! Người Bạch Gia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần liền kinh hãi. Bởi vì chuyện Bạch Hạo cho nên gây thành náo động lớn cho Bạch Gia, bọn họ không còn mặt mũi nhìn người. Là Bạch Hạo! Lúc trước Bạch Gia chúng ta cũng không thể giết hắn, là cựu quỷ vương yêu cầu mang đi. Trong nội tâm mọi người suy nghĩ khác nhau. Chu Nhất Đình đang tuyệt vọng, đã cảm động sắp phát khóc. Trong lúc nguy cơ sinh tử thì đã nhìn thấy hy vọng, làm cho hắn kích động, muốn dùng toàn lực la lớn: Chủ tử cứu ta! Tộc trưởng Bạch Gia tàn nhẫn, là lúc trước bọn họ điều tra lai lịch sát hồn đinh, biết rõ thân phận của Chu Nhất Đình, cũng biết quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Lần này nhìn thấy liền ra tay muốn bắt giữ Chu Nhất Tinh. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tộc trưởng Bạch Gia đổi ý, không bắt giữ mà là muốn giết người. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng tay phải đánh một chảo về phía Chu Nhất Tinh. Hắc phòng xung quanh Chu Nhất Tinh hóa thành phong nhận đánh tới. Người có thân phận do cự quỷ vương bàn cho, Bạch Gia ta không làm gì được ngươi, nhưng ta càng muốn đánh chết tùy tùng của ngươi trước mặt ngươi. Chu Nhất Tinh vừa sinh ra hy vọng thì hắc phong biến phong nhận liền tuyệt vọng. Nói tất cả chậm chạp nhưng trên thực tế lại nhanh như tia chớp. Bạch Tiểu Thuần thấy như vậy, trong mắt như nứt ra, tốc độ quán nhanh tới cực điểm liền đã bạo tăng. Không phải là hãm sơn tràng mà là bất tử cấm. Trong nháy mắt, thân thể hắn mơ hồ, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã biến mất, dường như xung đột với hư vô cho nên sinh ra tiếng giết sắc bén. Trong nháy mắt phong nhận sắp chạm tới thân thể của Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh tuyệt vọng kêu lên thảm thiết. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần dùng phương thức gần như là không thể đứng trước mặt Chu Nhất Tinh. Hắn vừa xuất hiện liền nâng tay đánh mạnh về phía trước, ngay sau đó tay phải va chạm với phong nhận. Oanh một tiếng, tiếng nổ mạnh quanh quẩn bốn phía. Sau khi tiếng nổ là phong nhận bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra xung quanh. Người Bạch Gia không ngừng lùi ra phía sau. Bạch Hạo, người muốn chết! Tộc trưởng Bạch Gia tức giận, hắn bước lên phía trước, sau đó bấm niệm pháp quyết, lập tức có tiếng quỷ khóc soi chu, lập tức có tiếng quỷ khóc soi chu truyền ra xung quanh. Đây là bí pháp Bạch Gia, thần thức hóa quỷ tạo thành vô số con quỷ tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bại tướng dưới tay cũng cản giờ. Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, trực tiếp đụng vào Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh chưa tỉnh thì đã bị Bạch Tiểu Thuần va chạm, cho nên thân thể cũng lùi cùng, mượn lực chạy trốn ra khỏi vòng chiến. Sau khi đưa Chu Nhất Tinh đi, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, thân thể hóa thành hư ảnh. Bốn đại phân thân xuất hiện toàn bộ, năm thân ảnh toàn lực đánh một quyền vào tộc trưởng Bạch Gia. Tám phương chấn động, tiếng nổ vượt qua thiên lôi. Nửa thành cự quỷ cũng nghe thấy tiếng nổ, sau đó còn có vô số hào quang bay lên không trung. Trong thành cự quỷ cấm đấu pháp, các ngươi còn không ngừng tay! Dừng tay! Lúc này từng tiếng quát vang truyền khắp nơi. Trên pho tượng cự quỷ vương có lực lượng thần thức bao phủ nơi này, nội tâm mọi người rung động. Vào lúc này hai bên vừa va chạm nhau, Bạch Tiểu Thuần cùng tộc trưởng Bạch Gia bị vụ nổ đẩy lui ra sau. Tộc trưởng Bạch La lui hơn 10 trượng, khóe miệng chảy máu tươi, hô hấp quán rối loạn, lúc này ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng lùi ra sau, nhưng lông lốc không tổn hao gì. Đôi mắt hắn chuyển động, lập tức biết rõ giao thủ với người Bạch gia trong thành cự quỷ, bản thân sẽ có địa lợi. Đáng tiếc trong thành cự quỷ cấm đấu pháp, đội tuần tra đáp xuống, thần thức khóa chặt, Bạch Tiểu Thuần muốn ra tay cũng không được. Bạch lão đầu, người dám tập kích người của Ma Lao, nơi này là thành cự quỷ, không phải là của Bạch gia các người. Các huynh đệ đội tuần tra, ta là Ma Lao Bạch Hạo, người này làm trái quy củ thành cự quỷ chúng ta, chẳng những ra tay trước mặt mọi người, càng bỏ qua uy nghiêm của thành cự quỷ chúng ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức trả đũa, hắn giống to, sau đó lùi ra sau, lập tức bắt lấy Chu Nhất Đình và rời đi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đi xa, thái phu nhân hét lên một tiếng: "Người Bạch gia, giết hắn cho ta!" Hai mắt thái phu nhân mang theo thù hận và oán độc tới tận cùng. Oán hận Bạch Tiểu Thuần không thể dùng lời lẽ diễn tả thành lời, bỏ qua đợi tuần tra trên bầu trời, hạ lệnh truy kích Bạch Tiểu Thuần. Người Bạch gia do dự, đội tuần tra đều dùng mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào người Bạch gia. "Các người đuổi theo nhanh, giết hắn đi!" Thái phu nhân gào thét như điên, nàng gào to nhưng Bạch gia không hành động. Nàng đang muốn nói với người thái gia nhưng bị tộc trưởng Bạch gia ngăn cản. "Câm miệng!" Tiếng quát như sấm làm thân thể của thái phu nhân run rẩy, lúc này quay đầu nhìn chằm chằm vào phu quân của mình. "Tiện chủng này có thân phận cự quỷ vương bàn trò, lão tổ thiên nhân cũng phải buông tha. Đám người chúng ta không thể làm gì được hắn, cho dù có thể ngăn cản nhưng không thể chém giết ở trong thành cự quỷ được." Tộc trưởng Bạch gia âm trầm truyền âm với thái phu nhân. Thái phu nhân không cam lòng, nghe giải thích thì cũng nhịn xuống, nhưng trong lòng phẫn nộ, áp chế lại áp chế, lúc này thân thể run rẩy như sắp bùng nổ. Đội tuần tra nhìn thấy Bạch gia buông tha ra tay, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, lúc này chỉ cảnh cáo, sau đó nhao nhao rời đi, thần thức bao phủ cũng thu về. Rất nhanh xung quanh đã khôi phục như cũ. Người Bạch gia nhìn nhau, ánh mắt bọn họ phức tạp, nhất là thái phu nhân là càng hận tới mức nghiến răng. Cố gắng chịu đựng, chờ đợi thời cơ. Tộc trưởng Bạch gia nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi, sắc mặt quán càng âm trầm. Qua một lúc lại truyền âm cho thái phu nhân. Nghe được câu này, thái phu nhân sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ý. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tinh rời xa khu vực truyền thống trận, cho đến khi nhìn thấy sau lưng không có người nào đuổi theo, lúc này mới tìm ra ngõ hẻm dừng lại. Càng nghĩ tới Bạch gia, Bạch Tiểu Thuần lại càng tức giận, nhất là nghĩ ba đại gia tộc không ngừng mua hồn, bản thân mình mua không được. Nhớ tới chuyện ở cửa hàng, không ngờ còn dám ra giá gấp 10 lần dọa hắn. Quá khỉ dễ người, việc này Bạch Tiểu Thuần ta có được, giãn được, ta nhận. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chỗ kinh khủng của lão tổ Bạch gia, nghĩ đến bản thân không thể rời khỏi Man Hoang trong thời gian ngắn, vì vậy tự an ủi mình một phen, lúc này ngẩng đầu nhìn sang Chu Nhất Tình. "Đa tạ chủ tử, nếu chủ tử thấy chậm hơn một chút, ta đã không thể gặp ngươi rồi." Chu Nhất Tình sống sót sau tai nạn, và lúc này cũng kích thích quá độ nên ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần: "Ngươi cũng làm ta bị liên lụy. Đúng rồi, ta bảo ngươi mang tài bảo tới, thế nào?" Bạch Tiểu Thuần an ủi một phen, sau đó vội vàng hỏi: "Đều đã mang tới, nhưng vừa rồi ba đại gia tộc cướp đi rồi." Chu Nhất Tình buồn rười rượi, thấp giọng nói ra: "Người nào?" Bạch Tiểu Thuần mở to mắt: "Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần ta có được giãn được, nhưng lúc này không đành lòng." Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhiệt khí xông lên đầu, hắn giận sôi người: "Hơi quá đáng, khinh người quá đáng, đây là nhìn thấy ta hiền lành nên muốn khi dễ tới chết hay sao? Bạch gia, còn có Thái gia và Trần gia, ba cái nhà này không phải đồ tốt." Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tức giận, đáy lòng càng ủy khuất. Hắn cảm giác mình không có giết người ba đại gia tộc, hiện tại đối phương lại đoạt lấy mình, hiện tại đối phương lại đoạt lấy của mình, và lại Bạch gia còn chưa tính, Thái gia, Trần gia cũng khi dễ hắn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần nổi giận, Chu Nhất Tình hít sâu một hơi, Trên thực tế trong khoảng thời gian này, nội tâm của hắn có một ít hoài nghi Bạch Tiểu Thuần. Hắn không xác định, lại không dám suy nghĩ sâu xa. Thực sự lúc trong sơn động, Bạch Tiểu Thuần dùng những thủ đoạn kia làm Chu Nhất Tinh nhớ tới điều lệnh mình, vì vậy nhanh chóng bỏ các ý niệm khác trong đầu. Mặc kệ thân phận chân chính của Bạch Hạo là ai, không biết sẽ tốt hơn. Chu Nhất Tinh nghĩ tới đây liền cúi đầu, nhịn không được. Bạch Tiểu Thuần cắn răng suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn tại Bạch Gia biết rõ Bạch Gia có hồn trận. Cái gì gọi là hồn trận? Chính là cải tạo một khu vực, thông qua một ít thủ đoạn tạo thành tử khí chiếm đa số, nơi đó nuôi dưỡng oan hồn tốt hơn trong hồn tháp. Trong khu vực đặc biệt này, những oan hồn kia có thể được bồi dưỡng, còn có thể tăng cao phẩm chất bản thân, trừ phi có một ít bí pháp đặc thù, nếu không không cách nào có thể so vào hồn trận. Và lại số lượng dung nhập của hồn trận rất lớn. Đối với một đại gia tộc mà nói, hồn trận càng nhiều càng tốt. Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ Bạch Gia có 7-8 hồn trận. Những hồn trận có trận pháp bao phủ, còn có hồn tu đóng quân. Ở bên ngoài có rất nhiều hồn bảo vệ bị thuần hóa dò xét, không nói phòng thủ kiên cố nhưng không kém bao nhiêu. Trong bất cứ hồn trận nào cũng có số lượng hồn kinh người. Một khi có người xa lạ xuất hiện bên trong, lập tức bị bầy hồn thôn phệ. Kể từ đó không kẻ nào dám chi đột. Kể từ đó không kẻ nào dám đi trộm. Lại có 3 đại gia tộc uy hiếp, càng không có người nguyện ý trêu chọc. Các người cướp hồn của ta, ta sẽ đi đoạt của các người. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cắn răng một cái. Hắn đuổi Chu Nhất Tinh đi, rồi lại bảo hắn nấp ở trong thành cự quỳ tránh đầu gió, bản thân đi ra ngoài thành. Bạch Tiểu Thuần là ngục tốt mà lao, có thể tạm thời rời khỏi thành cự quỷ. Mặc dù muốn chạy trốn, thành cự quỷ cũng có thể bắt hắn lại, vì vậy cũng không cấm hắn ra ngoài. Ra khỏi thành cự quỷ, lúc này sắc trời đã hoàng hôn. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từng chút, hắn muốn đi hồn trận của Trần Gia gần đó. Sau khi đi một vòng rất xa, phát hiện hồn triều ở Trần Gia chỉ bao quanh Trần Gia mà thôi, một khi xảy ra vấn đề sẽ bị phát hiện rất sớm. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một lúc liền cảm thấy không an toàn, đi xem 2 nhà khác. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, thừa dịp hoàng hôn lại đi Bạch Gia. Sau khi xem xét cẩn thận bên ngoài hồn triều của Bạch Gia, Bạch Tiểu Thuần phát hiện số lượng hồn triều không nhiều. Số lượng ít như vậy, ta đoán sẽ bị phát hiện rất nhanh, vì vậy nếu như muốn cướp phải đoạt cái lớn nhất. Bạch Tiểu Thuần lại đi Thái Gia. Lúc này mây trên trời tối đen, rốt cuộc hắn đi tới bên ngoài hồn tràng của Thái Gia. Hắn dừng bước nhìn sang. Hồn trận của Thái Gia khác với Trần Gia, cũng không vần quanh Thái Gia, chúng tương đối rải rác, lại vô cùng gần hoặc xa vài chục dặm. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần đoán nơi này cách Thái Gia hơn 2 dặm, cách Thái Gia hơn 20 dặm. Nơi này cũng không phải là một chỗ, mà là có nhiều nơi khác tiếp nối. Bốn phía hay hồn trận đều có trận pháp đơn độc, cho dù là đêm tối cũng sinh ra hào quang lạnh như băng. Nếu như muốn đánh phá, cho dù là Nguyên Anh cũng cần công kích thật lâu mới có thể. Một khi dẫn động pháp trận sẽ làm người Thái Gia chú ý. Trong trận pháp có kiến trúc lơ lửng như tổ ong, mặt ngoài có vô số cái lỗ, có vô số hồn chui ra chui vào, số lượng nhiều tới mức Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Bên trong hồn cấp độ nào đó cũng có, Nguyên Anh hồn cũng rất nhiều, có không ít hồn đặc thù xen lẫn vào bên trong. Trừ trong khu vực trận pháp ra, còn có hơn vạn hồn huyễn hóa áo giáp bay ngang. Trong ánh mắt bọn chúng xuất hiện hào quang màu đỏ bảo hộ quanh hồn tràng. Một khi có người ngoài bước vào trận pháp, bọn chúng sẽ lập tức liều chết mà tấn công. Thậm chí trong hồn tràng có một ít kiến trúc, có thể nhìn ra đó là nơi hồn tu Thái Gia đóng quân. Tuy chỉ có hơn 10 người và tu vi không cao, bọn chúng có thể điều khiển lực lượng trận pháp đủ để kéo dài thời gian chờ người trong gia tộc tới. Bởi vì khoảng cách hai hồn trận gần nhau, vì vậy tộc nhân Thái Gia trú đóng ở nơi đây, tụ tập trong một hồn tràng. Các người đoạt của ta, ta liền đoạt của các người. Chỉ là hồn trận, đối với người khác mà nói khó như lên trời, nhưng đối với ta nó lại rất đơn giản. Bạch Tiểu Thuần, ta phất tay một cái cũng làm các người tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần nói thầm ở trong lòng. Hắn đi tới phía trước một bước. Một bước này vừa bước tới, thân thể quán dung nhập vào trong hư vô. Lúc xuất hiện đã không còn nhìn thấy hồn trận. thậm chí không làm hồn trận sinh ra chấn động, trực tiếp xuất hiện bên trong trận pháp. Sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên, chẳng những làm tộc nhân Thái gia không kịp phản ứng, mà ngay cả hồn vệ xung quanh cũng sửng sốt. Người... Tộc nhân Thái gia mở to mắt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Không đợi bọn chúng bừng tỉnh, Bạch Tiểu Thuần đã nâng tay phải đánh một quyền. Tiếng nổ lớn bộc phát trong hồn trận. Khi bộc phát, hóa thành cơn gió trực tiếp quét ngang tộc nhân Thái gia. Vừa mới đụng chạm, đám người kia phun máu tươi, thậm chí không kịp kêu lên thảm thiết đã hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này, đám hồn vệ đã kịp phản ứng, lập tức gào rú sắc bén. Chúng từ bốn phương tám hướng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vô cùng bình tĩnh. Hắn bước vào ở trong kiến trúc như tổ ong kia. Bên trong có tiếng rít quanh quẩn, hồn chưa bộc phát, chúng lao ra ngoài nhưng lại không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, chỉ có thể vờn quanh và không ngừng kêu lên thảm thiết. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, nhìn vô số hồn chiều trước mặt, hắn kích động nhưng không dám do dự, lập tức ném tụ hồn đan ra ngoài. Phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Âm thanh oanh oanh quanh quẩn bốn phía. Khi Bạch Tiểu Thuần ném tụ hồn đan ra ngoài, trong hồn tràng xuất hiện vòng xoáy, đám hoàn hồn bốn phía kêu lên thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt, lực hấp xả hút chúng tạo thành hồn cầu. Thật kích thích, phát đạt. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, ánh mắt không tự chủ nhìn hồn trận, hai mắt tỏa sáng. Hoặc không làm, đã làm thì phải cho xong. Hắn thừa dịp oan hồn tụ tập, hắn thu tụ hồn đan, sau đó bước tới phía trước, trực tiếp xuất hiện trong hồn tràng thứ hai. Cảnh tượng tương tự xuất hiện. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh quanh quẩn xung quanh, tiếng oan hồn gào thét. Trong hồn tràng thứ hai xuất hiện nhiều vòng xoáy, sinh ra hấp lực đáng sợ. Cho dù là hồn vệ cũng không thể chạy thoát. Bạch Tiểu Thuần thuận tay thu đi, không qua nửa nén nhàng, hai hồn tràng trống rỗng. Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng. Hắn thu hồn cầu, oan hồn nơi đây quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần xem chừng đủ choán sử dụng trong thời gian ngắn. Nơi này có hai hồn tràng, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần cướp sạch, dường như trận pháp nào đó bị kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp sinh ra tiếng cảnh báo và sinh ra ánh sáng cực mạnh, tia sáng phóng thẳng lên trời. Thái gia cách đó 20 dặm có thể nhìn thấy. Đáng chết, hồn trận trống rỗng liền phát động trận pháp. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Cùng lúc đó, phía Thái gia nhìn thấy hào quang liền báo động, từng tiếng kinh hô trong Thái gia vang vọng ra ngoài, rất nhiều thân ảnh đã bay lên không trung. Xảy ra chuyện gì? Chỗ đó là hồn trang. Đã xảy ra chuyện gì? Trận pháp bị dẫn động, hơn nữa còn là hai trận pháp cùng dẫn động. Thanh âm quanh quẩn. Tộc lão Thái gia không ngừng bay thẳng lên phía hồn trận. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn đang muốn rời đi liền dừng lại. Sau khi sử dụng tụ hồn đan sẽ tồn tại một ít dấu vết, nếu như người có tâm nghiên cứu, nói không chừng sẽ đoán ra thân phận của ta. Muốn hủy diệt dấu vết ở nơi đây, bọn chúng biết ta làm là xong, cũng không liên tưởng tới dấu hiệu kia. Bạch Tiểu Thuần rõ thời gian cấp bách, hắn lấy một đám hỏa diễm 12 màu chuẩn bị luyện thành 13 màu ra. Trên thân thể xuất hiện trọng điểm, phần thân quán bước ra, sau đó luyện hóa. Nếu như muốn luyện hỏa diễm 12 màu thành 13 màu, động tác quán nước chảy mây trôi, có phần thân phối hợp nên tốc độ nhanh hơn. Mà luyện hỏa không phải mục đích. Thời điểm hỏa diễm 13 màu xuất hiện, bởi vì phân thân tham dự cho nên bất ổn, đám hỏa diễm này bộc phát. Khi bộc phát, thiên điện nổ vang, bầu trời biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, từng đám mây lửa ba màu giáng xuống nơi đây. Từ xa nhìn thấy thiên địa đỏ rực, hỏa diễm 13 màu hàng lâm, tạo thành nhiệt độ cao không cách nào tưởng tượng nổi, trực tiếp đốt cháy hai hồn tràng nơi đây. Chẳng những đốt cháy tất cả dấu vết tụ hồn đan, ngay cả trận pháp cũng không chịu nổi, đã bắt đầu sụp xuống và tan vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa ngập trời, thành thế kinh người. Đám người Thái gia hôn mê, có thù hận với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không phải kẻ thích lạm sát người khác. Trước tiên hỏa rơi xuống đã ném cho bọn họ ra xa. Trong biển lửa ngập trời, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lao ra khỏi hỏa diễm và bay về nơi xa. Lúc bỏ chạy, hắn còn kích động. Lúc này đoạt hồn còn hủy cả hồn tràng xóa dấu vết, thực sự là quá kích thích. Các người dám đoạt hồn của ta? Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng. Lúc này trái tim hắn đập nhanh hơn, hắn cảm giác mình đã làm đại sự. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. dám đụng tới hồn trận của thái gia, ngươi muốn chết. Đột nhiên có 7-8 thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay từ xa tới gần. Lúc này có một thanh niên cầm đầu, thanh niên trẻ tuổi nhưng có mái tóc bạc, toàn thân bộc phát khí tức kết đan đại viên mãn. Thậm chí còn có cảm giác có một tia nguyên anh chi khí trên thân của kẻ này. Hiển nhiên thanh niên này đã cách nguyên anh một đường, sợ rằng bế quan một thời gian sẽ là thuận lợi đột phá nguyên anh. Tốc độ của hắn không kém nguyên anh bao nhiêu, giờ phút này còn mang theo một tia tức giận bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng hắn cũng có 7-8 người, cũng đều là tu sĩ kết đan. Nhìn thấy thiên hòa hủy diệt hồn trận, phần lớn diện tích đã biến thành đất cằn, nội tâm bọn họ vô cùng tức giận, muốn chết. Mọi người gào thét, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã bỏ chạy thật xa, sát ý trên người bọn họ bành trướng. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, ở phía sau có tộc lão nguyên anh của thái gia bay tới. Bạch Tiểu Thuần càng hoảng sợ, người thái gia đến quá nhanh, trong lòng hắn biết rõ một khi dây dưa sẽ dẫn tới tình thế nghiêm trọng, lúc này không quay đầu lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần là tốc độ bất phàm, hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời. Thiên Kiều thái gia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong mắt sinh ra sát ý khôn cùng, không chút do dự cầm một tấm da thú ra khỏi túi trữ vật. Tấm da thú kia bốc cháy, lúc này bị thiêu đốt, thiên địa vặn vẹo và hư ảnh có một con hung thú xuất hiện. Hung cầm là một con kền kền, nó có chừng hơn 100 trượng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu chói tai. Sau đó Thiên Kiều thái gia bước tới trên lưng con hung cầm hư ảo. Vào lúc hắn vừa bước lên trên lưng hung cầm, tốc độ của hung cầm bạo phát biến mất vô tung vô ảnh, lại sử dụng bí pháp men theo dấu vết của Bạch Tiểu Thuần rời đi, trực tiếp đuổi theo phía sau. Lúc đuổi theo chừng 10 dặm, thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hắn không ngừng gia tốc bay về thành cự quỷ. Phải trốn nhanh mới được, vạn nhất xuất hiện thiên nhân của thái gia thì sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần đã sợ rồi, lúc trước hắn không thể nén bi phẫn đi đoạt hồn, hiện tại tỉnh táo càng nghĩ càng sợ. Đều là bị buộc cả. Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi lạnh, hắn hóa thành hào quang bước vào trong hư vô. Hắn cách thành cự quỷ càng ngày càng gần, cũng chỉ còn bay thêm vài hô hấp là tới. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần biến sắc, phía sau hắn có tiếng rít chói tai vang lên. Cuồng phong đã tới, gió lớn như muốn dập tắt sinh cơ, càng có tiếng gào thét thê lương xuyên thấu tất cả, đâm vào tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn quay đầu nhìn ra sau, hắn nhìn thấy một con kền kền xuất hiện. Con kền kền xuyên qua hư vô, đâm thẳng vào người của hắn. Khí thế dáng vẻ độc ác ngập trời. Trên con kền kền có một thanh niên đang đứng. Thanh niên nâng tay phải đánh vào hư vô. Lúc này một trường thương màu đen xuất hiện trong tay hắn. Tặc tử lớn mật, dám cướp hồn trận thái gia, ngươi phải bị hình thần câu diệt. Thanh niên hét lớn một tiếng. Hắn mượn nhờ tốc độ của kền kền và bộc phát tu vi rót vào trong trường thương, sau đó tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần căn bản không kịp phản ứng. Thực sự là bởi vì kền kền quá nhanh, cũng trong nháy mắt kền kền đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thanh trường thương màu đen trong tay Thiên Kiêu thái gia dựa thế đâm tới như muốn xuyên thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn quát lớn, sau đó toàn lực ngăn cản. Phanh một tiếng, tiếng nổ mạnh vang vọng tám phương, thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động, trực tiếp lùi ra phía sau. Lúc lùi mấy trăm trượng, hắn sừng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, vừa rồi đối phương đánh một kích khí thế ngập trời, đánh lên người hắn còn cho rằng không chết thì cũng trọng thương, nhưng đã phát hiện bản thân không có tổn thương gì cả. Bà nói chứ, phi cầm lợi hại, tốc độ làm cho người ta sợ hãi, nhưng người thì quá yếu, chỉ có thể mượn nhờ tốc độ làm ta không kịp trở tay mà thôi. Bạch Tiểu Thuần kịp thời suy nghĩ ra vấn đề, hắn trừng mắt nhìn thanh niên trên kền kền đang hít khí lạnh hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết tốc độ kền kền có thể sánh ngang với nguyên anh đại viên mãn, có tốc độ cực hạn và trường thương gia trì, cho dù gặp tu sĩ nguyên anh cũng có thể đánh trọng thương. Gia hỏa trước mặt không việc gì, nội tâm hắn rung động, sau đó hít lạnh lần nữa, nhìn kỹ dung mạo Bạch Tiểu Thuần, sau đó đôi mắt co rút lại. Ngươi là Bạch Hạo? Bộ dạng Bạch Hạo, bởi vì hắn mưu phản Bạch gia nên thanh danh hiển hách, mặc dù không phải ai cũng biết dung mạo của hắn, quần là áo lụa trong ba đại gia tộc sẽ không quá chú ý, cao tầng và thiên kiêu ba đại gia tộc đều nhìn bức họa. Lúc trước thủ cực nhanh nên không nhận ra, sau khi bị trấn trụ hắn liền nhận ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Ý thức của người này là Bạch Hạo, ý thức được người này là Bạch Hạo, thiên kiêu thái gia khẩn trương, biết rõ Bạch Hạo lòng dạ độc ác, thậm chí có thể bắt giữ tộc trưởng Bạch gia tu vi nguyên anh trung kỳ, dẫn động lão tổ thiên nhân Bạch gia. Thiên nhân, nhân vật này còn không phải hắn có thể trêu chọc được. Người biết ta, có biết cũng vô dụng thôi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt hét lớn, phân thân xuất hiện. Ngay sau đó, phân thân hóa thành cơn gió lao thẳng về phía trên thiên kiêu kia. Bốn đại phân thân đều xuất hiện, chúng cùng bản thể của Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo, không nói che phủ bầu trời nhưng đủ càn quét tám phương. Lúc này trung tâm phong bạo chính là thiên kiêu thái giả, vào lúc dung hợp cũng làm tám phương run rẩy. Tên thiên kiêu thái giả khiếp sợ, khi tức hỗn loạn, nội tâm cực kỳ hối hận vì xúc động đuổi theo nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể điều khiển kền kền dưới chân ngăn cản phong bạo. Tốc độ kền kền quá nhanh, nó va chạm với phong bạo tạo thành tiếng nổ mạnh. Thiên kiêu thái giả lui ra sau vài trăm trượng, mặc dù tránh được một kích nhưng toàn thân hắn rung động cực lớn. Mình xin phép dừng lại ở đây nhé. Hôm nay mệt quá, định tối nay, thực sự định tối nay là sẽ up cái tập 1 của bộ truyện Kiếm Lai lên để ra mắt ấy. Tuy nhiên là phòng mình đi liên hoan nên về muộn, mình cũng không up. Ngày mai mình sẽ up tập 1 bộ Kiếm Lai lên. Tập này hôm nay chắc là ngắn đấy, thì anh em thông cảm nhé, nghe rồi ngủ ngon. Còn về bộ Kiếm Lai thì mình cũng nói một chút ngoài đề. Cái bộ này thì nó sẽ khác bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy. Với các bạn nghe bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì nó rất là có thể là vui, hấp dẫn ngay từ đầu thì sẽ kéo các bạn rất tốt. Tuy nhiên bộ Kiếm Lai này các bạn hãy nghe thật kỹ, nghe chậm, tình tiết nó rất là bình thường, rất là bình bình, nhưng mà sau nó sẽ khác, rất hay. Thậm chí ở tập 1 thì các bạn thấy nó rất là bình yên, yên bình, một tiểu trấn nho nhỏ, bình thường, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Tuy nhiên thì hồi sau sẽ rõ. Đấy, mình nói như thế để các bạn có thể ngày mai các bạn nghe có thể nói nó rất bình thường, nó không phải là siêu phẩm, nhưng mà thực sự nó là siêu phẩm nhá. Hẹn các bạn tối mai. Ok, chúc ngủ ngon.